Tuyệt thế võ đế, chương 31, có tiền tùy hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia gật đầu một cái, vội vã nhấn nút ấn tăng giá 500 lượng bạc. Những cái kia bình thường chỗ ngồi trong, cũng có một chút đối với đây Hắc Lân Nguyễn Tiên cảm thấy hứng thú võ giả, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy có một chỗ phòng riêng trực tiếp xuất ra 500 lượng bạc giá cả sau đó, cũng là khiếp sợ không thôi rụt đầu một cái. Duy nhất một lần trực tiếp tăng giá 2/3 thủ bút này thật là bất phàm. À, trên đài đấu giá cô gái kia ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn chằm chằm bên này phòng riêng, miệng phun mùi thơm nói. Có một vị tôn quý khách nhân khai ra 500 lượng bạc giá cả, lúc này trở thành giao dịch giá trị sao? Ra tay thật là lớn, Vân Dương hít vào một ngụm khí lạnh không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt khác cái kia ghế lô. Đây là Vân Minh Huân nơi ở phòng riêng, Diệp Cô Tinh mỉm cười nói. Vân Minh Huân, Vân Dương nhíu mày, theo sau cười nói. Hắn muốn đem pháp khí này cho mua về sao? Xem bộ dáng là như vậy, bất quá ta cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Vân Dương, nhìn ta thay ngươi mang chút giá cả. Diệp Cô Tinh cười nhấn trước người nút ấn. 550 lượng. Cô gái kia cười rực rỡ vô cùng, vốn là pháp khí này bản thân giá trị ngay tại 400 lượng bạc khoảng, lần đầu tiên nói giá đến 500 lượng đã rất làm cho nàng vui vẻ, không nghĩ tới lại còn có một người khác phòng riêng tăng giá. Buổi đấu giá bên trên tăng giá là thường thường chuyện phát sinh. Nếu như ngươi biết đối thủ của ngươi thập phần cấp thiết muốn vật này, thế thì mang chút giá cả cũng là không sao, tối thiểu có thể làm cho đối thủ nhiều hơn chút máu, cớ sao mà không làm. 600 lượng, người kia xoa xoa cái trán mồ hôi, lại lần nữa vượt trên rồi Diệp Cô Tinh một đầu. 500 lượng vốn chính là giá rất cao, cách vốn là nghĩ trực tiếp bắt lấy pháp khí này, ai ngờ thế mà lại có người nửa đường đi ra tăng giá. Xem đại công tử ý tứ, vật này nhất định phải tình thế bắt buộc. Cho nên vô luận bao nhiêu tiền, đều muốn bắt, xem đi, Vân Minh Huân cuống lên, Diệp Cô Tinh chỉ bên kia phòng riêng, khẽ mỉm cười. Vân Dương gật đầu một cái, trong lòng không khỏi cũng cảm thấy buồn cười, xem ra Vân Minh Huân thật là cuống lên mắt. Nếu như sự tình truyền đi lời nói, kia Vân Minh Huân thật là ném đại nhân. Chỉ mỗi mình mục đích không có đạt được, ngay cả pháp khí đều bị người trở thành chiến lợi phẩm tới đấu giá rồi. 600 lượng, đã có thể đi. Vân Dương mở miệng dò hỏi. Diệp Cô Tinh lắc lắc đầu, thần bí cười cười nói. Tin tưởng ta, 600 lượng còn hoàn toàn không phải hắn giá chót. 800 lượng, vừa dứt lời, Diệp Cô Tinh nhẹ nhàng lại lần nữa báo ra một cái giá. Cái gì, bởi như vậy, tại chỗ toàn bộ võ giả giật nảy cả mình. Làm sao hai cái phòng riêng tôn quý khách nhân thế mà lại vì một cái nhất nguyên cảnh pháp khí mà ra tay đánh nhau, vốn là miễn cưỡng giá trị 500 lượng bạc đồ vật lại miễn cưỡng xào đến 800 lượng. Ngay cả Vân Dương cũng không thể nào hiểu được, trợn to cặp mắt nhìn đến trong lòng có dự tính Diệp Cô Tinh nói. Cô Tinh đại ca, giá tiền này cũng quá khoa trương đi. Vân Minh Huân làm sao lại tiếp tục ra giá đây? Diệp Cô Tinh mỉm cười. Bên kia bên trong lô ghế riêng, Vân Minh Huân sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống, đây là lửa giận sắp bộc phát dấu hiệu. Lưu Ninh, ngươi biết phải nên làm như thế nào? Vân Minh Huân âm thanh yên lặng, nhưng mà tại yên lặng bên dưới phảng phất hàm bay bôi chứa không gì sánh nổi tức giận. Người kia vừa nhìn đại công tử như vậy một bộ dáng, cũng là hoàng hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng 800 lượng đã vượt xa khỏi rồi vốn là giá cả, nhưng mà so sánh với đại công tử mặt mũi lại nói, đây ít bạc tính là cái gì a, 850 lượng. Lưu Ninh nuốt nước miếng một cái, lại thêm 50 lượng. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, đây Hắc Lân Nguyễn Tiên thế mà lại đánh ra như vậy giá cả. Hí, tại chỗ đám kia bình thường chỗ ngồi võ giả đều miễn cưỡng hít vào một ngụm khí lạnh, giá tiền này thật sự là quá khoa trương. 850 lượng bạc ở nơi này chừng 100 lượng liền đầy đủ nhà người thường cuộc sống một năm thời đại, thật là xa xỉ. Cái gọi là cùng văn phú vũ, đúng là như vậy rồi. Luyện võ làm tiêu phí bạc tại sao có thể là nhà người thường năng lực đủ chịu đựng nổi. À, xem ra chúng ta tôn quý khách nhân đều đối với đây Nguyễn Tiên hứng thú không nhỏ đây. Nữ nhân kia vặn vẹo một cặp chân dài, quyến rũ cười một tiếng. Lần này có thể xem ra hắn ranh giới cuối cùng không sai biệt lắm liền tới đây. Diệp Cô Tinh rất là hài lòng gật đầu một cái, không có tiếp tục ra giá. Vân Dương trợn mắt hốc mồm, thật không nghĩ tới Diệp Cô Tinh lại đem giá cả miễn cưỡng đề cao gần gấp đôi. Đang đấu giá thời điểm, thuận tay gài bẫy Vân Minh Huân một hồi, khoa trương nhất hay là còn để cho Vân Minh Huân đem nhổ ra đồ vật lại lần nữa ăn trở về. Loại cảm giác đó thực sự là... sảng khoái a, Vân Minh Huân một quyền đập vỡ trước mặt kia cẩm thạch mặt bàn, một bồn lửa giận không chỗ bày tỏ thấp giọng quát. Diệp Cô Tinh tốt, rất tốt, ta nhớ kỹ rồi, 850 lượng một lần, 850 lượng lần 2, 850 lượng lần 3. Mặc dù Nặng Tân đem đây Hắc Lân Nguyễn Tiên cho mua trở về, nhưng mà vẻ này uất ức cảm giác không phải dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Lưu Ninh nhìn thấy Vân Minh Huân tức giận toàn thân phát run, cũng không có dũng khí mở miệng nói chuyện, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí co rút ở một bên. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp, Diệp Cô Tinh không tiếp tục ra giá, cũng không có tăng giá. Vân Dương biết rõ, hắn là sở trường vì một vật mà đến, với hắn mà nói những vật khác cũng không có coi ra gì. Vân Dương đặc biệt thỏa mãn, nếu hắn tra rõ ràng rồi Vân Minh Huân quyết tâm, vậy thì dễ làm. Phía sau còn có một cái khói độc âm hẳn, lưỡng nghi cảnh pháp khí, nhất định phải so Hắc Lân Nguyễn Tiên có thể bán ra cao giá hơn cách. Đừng để cho ta biết là ai, nếu không lời nói ta sẽ đích thân đem hắn ra lột ra. Vân Minh Huân trong mắt lóe lên băng lãnh hào quang, sát khí dồi dào. Người khác đem mình hai món pháp khí đều bắt đi cũng được đi, không nghĩ tới còn thoải mái đoạt được đây Đằng Vương Các tới đấu giá. Đây Đằng Vương Các là hoàn toàn giấu giếm đấu giá vật chủ người thân phận, bất quá đối với Vân Minh Huân lại nói, điều tra ra được kia người thân phận cũng không tính khó. Vân Minh Huân quyết định, đến lúc buổi đấu giá sau khi kết thúc đi ngay tra xét kia người thân phận. Lúc này trên đài đấu giá, lưu đầy một khối màu đen đậm thiết phiến, phía trên chạm trổ hoa văn ngược lại đẹp vô cùng, nhưng cẩn thận cảm thụ một chút chính là bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ nguyên khí lưu thông. Mọi người có thể cố lưu ý một cái mặt dưới món đồ này, vật lai lịch bí ẩn này, liền ngay cả chúng ta Đằng Vương Các thủ tịch đại sư đều nhìn không thấu lai lịch của nó. Theo ta đoán, đây rất có thể là một kiện pháp khí mạnh mẽ bên trên mảnh vụn, mọi người tuyệt đối không nên bỏ qua a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia vừa dứt lời, phía dưới liền truyền ra liên tiếp hít hà. Ha ha ha ha, ta tới rồi 5 lần, mỗi lần đều là như vậy một bộ giải thích. Đầu năm nay tên lường gạt quá nhiều, kẻ đần độn rõ ràng cũng không đủ dùng. Thủ tịch đại sư đều nhìn không thấu lai lịch là hắn mẹ một thiết phiến, coi như là thập phương chí tôn tự mình đến xem, đó cũng là một khối thiết phiến a. Phía dưới đám người kia cười ha ha, trong lời nói tất cả đều là giễu cợt. Trên đài cô gái kia dễ nhận thấy có chút xấu hổ, sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Thật ra thì cũng là không có cách nào làm theo phép mà thôi. Đây thiết phiến là thủ tịch đại sư ban đầu tiêu phí 3.000 lượng bạc mua về, vốn tưởng rằng sẽ là pháp khí gì mảnh vụn cụ có không tệ giá trị nghiên cứu. Mua về nghiên cứu vài năm cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, đây cũng chỉ còn là một khối điêu đầy hoa văn thiết phiến mà thôi. Hết lần này tới lần khác kia thủ tịch đại sư lại cực kỳ keo kiệt, đây chính là 3.000 lượng bạc a, vì vậy, hắn chỉ có thể đem đây thiết phiến bắt tới đấu giá, vốn là ít giá là 3.000, một mực hàng, vẫn như cũ không có người hỏi thăm. Buổi đấu giá không có khả năng đem vật phẩm thổi thiên hoa loạn trụy, nhất định phải thực sự cầu thi. Đây thiết phiến quả thực lại không có gì đặc biệt cho nên liên tiếp đấu giá 8 lần, đều không người cảm thấy hứng thú. Đây đã là lần thứ 9 đấu giá, giá cả cũng từ 3.000 hạ xuống 1.000. Nhìn ra được kia thủ tịch đại sư đã là không ôm bất kỳ hy vọng gì, có thể thu hồi một điểm là một chút. Hống sau khi cười xong, tình cảnh chậm rãi lạnh xuống. Tất cả mọi người đều là một bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ, không có ai ra giá, không người là đứa ngốc. Ở trên ghế riêng Vân Dương cũng nhiều hứng thú đánh giá đây thiết phiến, kia thiết phiến bên trên điêu văn rất là phức tạp, có chút thời kỳ thượng cổ bí văn mùi vị. Nhưng mà ngay cả thủ tịch đại sư đều không nhìn ra cái như thế về sau, còn có thể là cái gì Minh Châu bị long đong bảo bối phải không? Nếu quả thật là bảo bối, còn có thể giữ lại đến bây giờ. Ngay tại Vân Dương chuẩn bị rời đi ánh mắt thời điểm, trong cơ thể kia dòng máu vàng đột nhiên sôi trào. Giống như là nấu sôi nước sôi, tinh khí ngút trời. Vân Dương giật nảy cả mình, còn không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn bản năng muốn lợi dụng nguyên khí đi áp chế loại cảm giác này, nhưng mà vô luận chuyển vận bấy nhiêu nguyên khí qua cũng chỉ là phí công. Huyết dịch trong cơ thể, giống như tìm được sức hấp dẫn ngọn nguồn, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài cơ thể, hướng về một phương hướng dâng trào mà đến. Vân Dương vội vã hướng phía cái hướng kia nhìn lại, khi ánh mắt của hắn hạ xuống thời điểm toàn thân run nhẹ. Ngay cả chính hắn đều không thể tin được cư nhiên là khối kia thiết phiến. Là bởi vì đây thiết phiến sao vật này, đang kêu gọi đến ta máu tươi. Vân Dương thanh âm khàn khàn tự nhủ, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể khắc chế vẻ này xung động. Kia thiết phiến vẫn còn tại trên đài đấu giá, chỉ có điều không có ai ra giá. Phía dưới những người đó tựa hồ cũng hơi không kiên nhẫn rồi, bắt đầu ồn ào lên nói. Còn thế nào không đi xuống a, yên tâm đi, sẽ không có kẻ đần độn mua. 1.000 lượng bạc đều đủ mua một cái lưỡng nghi cảnh pháp khí. 1.000 lượng bạc, mọi người ở đây đều không nhịn được thời điểm, đột nhiên có người ra giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn trường bầu không khí phảng phất là đọng lại một dạng dòng dã 3 giây, không có chút nào sinh tức, hoàn toàn tĩnh mịch. 3 giây sau đó, toàn bộ trận cười rộ, tiếng cười vang động trời. Ta không nghe lầm chứ, lại có thể có người ra giá. Ha ha ha ha, là kia ngu ngốc, ta xem hắn là lần đầu tiên tới nơi này đi. Ngay cả kia phụ trách đấu giá nữ tử đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, lại thực sự có người ra giá. Cho dù chỉ là giá chót, vậy cũng đầy đủ khiến người ta kích động. Phải biết, vật này ở chỗ này thả nhiều năm như vậy, thế nhưng một lần đều không thể bán đấu giá ra à, đừng nói đấu giá, nhiều năm như vậy căn bản cũng không có một người vì nó ra giá. Thật vất vả có cơ hội này, nàng mới sẽ không bỏ qua. Bất kể nói thế nào, có thể đem phế vật này đồ vật bán đi là tốt rồi. Diệp Cô Tinh trợn to hai mắt, có chút không thể tin nhìn đến Vân Dương. Lúc này Vân Dương phảng phất là dưới cái gì lựa chọn trọng yếu một dạng, cả người đều sụi lơ tại trên ghế salon. Hắn thấp giọng thở hổn hển, cặp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm kia thiết phiến. Vân Dương, ngươi sẽ không đang nói đùa đi. Diệp Cô Tinh vô cùng nghi ngờ nói. Vật này, ngươi cũng ra giá. Trong cơ thể Vân Dương máu tươi xung động, thật vất vả lấy được một ít hóa giải, cũng xem như rốt cục thì năng lực thở phào. Ai biết được ngộ nhỡ vật này là chí tôn pháp khí mảnh vụn, để cho ta nhặt được đại tiện nghi làm sao bây giờ? Diệp Cô Tinh nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Được rồi, có tiền, tùy hứng. Vân Dương miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù không rõ ràng tại sao mình thần thể huyết mạch sẽ như thế như vậy, nhưng hắn còn là lựa chọn tin tưởng. Không tại sao, coi như là vì truy tìm mình nội tâm khát vọng đi. Cách chương.